Tom thấy huyết hồ điệp bình yên vô sự, không tự chủ được nước mắt nước mũi chảy dài như mưa. Hắn ôm lấy chiếc áo khóc tu tu như một đứa trẻ. Ta cũng có thể không từ bỏ. Côi xây, đau cả ruột, đoạn trên là từ bỏ đi. Ta không thích nhưng mà thay bằng cho nó phũ. Nghiện máy tính ru rú trong nhà. Kết chương.